Thánh Vương, chương 154, tình hình cụ thể, gocchuyenaudio.com, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể cường đại như vậy? Ngươi muốn biết chuyện gì của Già Thiên Minh? Lúc này Hàn Ly lão tổ đã sợ, không còn tâm tư cướp băng phách thần kiếm, dù sao cái mạng nhỏ của hắn cũng đang nằm trong tay đối phương, hắn không thể điên rồi nuôi ý cướp đoạt thần kiếm trong đầu. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được rồi. Dương Kỳ lạnh lùng nói, cái tay tóm cổ Hàn Ly lão tổ không buông lỏng chút nào. Nếu không đan điền của ngươi bị phá hủy, hậu quả không cần nói ngươi cũng biết. Được, Hàn Ly lão tổ run giọng nói. Già Thiên Minh là một cái liên minh do thiếu gia Già Thiên tự mình thành lập, hiện giờ đã có mấy trăm thế lực ngoài biển gia nhập liên minh, địa điểm ở ngay tại vùng biển hỗn loạn, nằm trên Thiên Yêu Đảo. Thiếu gia Già Thiên nghe đồn là một vị tồn tại chí cao của Huyền Không Sơn, là con của Đại Thánh Già Thiên, thực lực đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Lần này xuống đây xây dựng liên minh Già Thiên, một là do trời đất sắp có biến động, đại lục Phong Nhiêu sẽ có biến hóa lớn, thứ hai là để báo thù. Báo thù, báo cái gì thù, Dương Kỳ hỏi, nghe đồn trước đây rất lâu thiếu gia Già Thiên cũng đã xuống đại lục Phong Nhiêu, nhưng mà lại gặp thái tử của học viện Thiên Vị, bị thái tử đánh bại, hốt hoảng quay về Huyền Không Sơn. Hàn Ly lão tổ thẳng thắn nói luôn, gặp thái tử, Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thiếu gia Già Thiên muốn đối phó thái tử, đối với ta mà nói đây là một chuyện tốt thế nhưng hắn dù sao cũng là yêu ma, không cùng tộc tất có tâm tư khác, không thể kết thành bằng hữu được. Thái tử hội kia có thế cực lớn, rất nhiều môn phái đều tập trung vào cái hội này, thiếu gia Già Thiên muốn thành lập một cái liên minh trong khoảng thời gian ngắn có sức chống lại thái tử hội, sau đó lúc bốn đại học viện tiến hành đại hội luận võ đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến thái tử, đánh chết hắn, lập nên uy năng đời đời bất diệt. Hàn Ly lão tổ tiếp tục nói. Còn một lọ đan dược vừa nãy thu được trên người ngươi có lai lịch thế nào? Dường như cao thủ cảnh giới đoạt mệnh không thể luyện chế được nó. Dương Kỳ hỏi, đó là nguyên thần đan do thiếu gia Già Thiên ban thưởng, dùng thiên ngoại thần dược luyện chế mà thành, loại đan dược này không có trên đại lục Phong Nhiêu chỉ là đại lục cấp thấp không có linh dược để luyện chế nó. Hàn Ly lão tổ liên tục nói, Dương Kỳ không hỏi gì được hắn đang suy nghĩ. Sau một lúc Dương Kỳ cười lạnh. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không thể để cho ngươi rời đi như vậy, hừ. Ta muốn phong ấn và thu lấy kiếm khí do ngươi khổ luyện, tránh việc sau này ngươi làm chuyện ác. Già Thiên Minh kia là một liên minh do yêu tộc thành lập, khẳng định không phải thứ tốt. Sau này ngươi giúp ta tìm hiểu tình hình trong cái liên minh này, nếu như làm tốt ta sẽ trả lại kiếm khí cho ngươi. Đột nhiên, chân khí cường đại của Dương Kỳ trực tiếp chui vào trong cơ thể của Hàn Ly lão tổ. Hàn Ly lão tổ kêu thảm một tiếng, trong đan điền đột nhiên xuất hiện 7 cỗ chân khí, mỗi một cỗ chân khí đều có hình dáng của một thanh kiếm nhỏ, 7 thanh kiếm này đại diện cho 7 chiêu thức Hàn Dạ, Phi Tinh, Tùy Phong, Tàn Nguyệt, Kinh Vân, Vô Pháp, Vô Thiên, là kiếm khí do Hàn Ly lão tổ khổ tu trăm năm mới có được. Dương Kỳ muốn tu luyện thành 7 chiêu kiếm khí này không biết phải mất bao nhiêu lâu thế nhưng nếu như hắn thu. gocchuyenaudio.com, lấy 7 chiêu kiếm khí này sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ, có được hiệu quả khổ tu trăm năm. Người khác sẽ không thể làm như vậy, bởi vì khi đó các luồng chân khí dị chủng sẽ xung đột với nhau khiến cho cơ thể nổ tung, chỉ có loại quái thai như hắn tu luyện địa ngục dung lô mới có thể. 7 thanh kiếm nhỏ bị rút ra từ trong cơ thể Hàn Ly lão tổ, khiến hắn như một quả bóng bị xì hơi, tuy rằng vẫn là cao thủ đoạt mệnh lần 9, nhưng mà là người yếu nhất trong số đoạt mệnh lần 9, thậm chí còn không thắng nổi một số nhân vật tầng 8 đỉnh phong. Dương Kỳ rút củi dưới đáy nồi, khiến cho chân khí của hắn đại giảm, trong ánh mắt hắn hiện lên cừu hận sâu sắc với Dương Kỳ. Thế nào, hận ta ư, nhưng mà cũng không sao, ta sẽ để lại một đạo phong ấn trong cơ thể ngươi, bằng vào đạo phong ấn này ngươi có thể liên hệ với ta, ta cũng có thể biết rõ tình hình trong cơ thể ngươi, ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Dương Kỳ tiếp tục đưa một luồng chân khí của thần ma phong ấn tiến vào trong cơ thể Hàn Ly lão tổ, sau khi vận chuyển một vòng thì biến mất. Hàn Ly lão tổ hoàn toàn tuyệt vọng, hắn vận chuyển chân khí cũng không cảm thấy đạo phong ấn kia nằm ở đâu, nhưng mà trong lòng luôn có cảm giác bản thân đã bị Dương Kỳ khống chế. Việc này đại biểu cho chân khí của Dương Kỳ có đẳng cấp cao hơn chân khí của hắn nhiều, kiếm khí khổ luyện trăm năm lại bị lấy đi nên càng không có khả năng phản kháng Dương Kỳ, từ nay về sau chỉ có thể mặc cho đối phương điều khiển. Làm xong mọi chuyện, Dương Kỳ tung mình biến mất trong tầng mây, truyền lại một thanh âm. Hàn Ly lão tổ, ngươi nên tự biết mình. Hàn Ly lão tổ sụi lơ trên mặt đất ngơ ngác nhìn dấu vết kiếm khí của mình tàn phá đảo đào hoa, trong lòng hắn xuất hiện tâm trạng muốn tự sát. Thế nhưng, hắn không tự sát mà chậm rãi bay lên, đi về hướng xa. Cứ như vậy, Dương Kỳ đã bố trí được một quân cờ ở trong Già Thiên Minh. Tương lai quân cờ này sẽ có tác dụng lớn, khi tu vi của hắn tăng tiến, Già Thiên Minh và Thái Tử Hội nhất định sẽ có xung đột, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Hắn cảm thấy mỹ mãn trở về học viện Thiên Vị, liên tiếp chiến đấu, giúp hắn thu được lợi ích không nhỏ, kiếm thuật được tăng cường cực lớn, hiện giờ có thể quang minh chính đại biểu hiện thực lực của mình. Kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn phối hợp với băng phách thần kiếm, hơn nữa có được 7 chiêu kiếm thuật mới, trải qua ma luyện là đủ để thể chiến thắng tất cả cường giả cảnh giới đoạt mệnh, cường giả đoạt mệnh lần 9 cũng vậy. Thần tượng Chấn Mục Kình không cần thi triển vẫn có thể chấn áp quần hùng, hơn nữa việc biểu hiện thực lực của hắn cũng hợp lý, có băng phách thần kiếm tương đương với cường giả đoạt mệnh lần 9, kiếm thuật phối hợp có thể tung hoành trong đám đệ tử hạch tâm của học viện Thiên Vị. Đương nhiên, trong đám đệ tử hạch tâm của học viện Thiên Vị cũng có rất nhiều cao thủ, có khả năng còn vượt qua tán tu Hàn Ly Lão Tổ nhiều. Trong khi phi hành, Dương Kỳ đem 7 chiêu kiếm ý của Hàn Ly Lão Tổ đưa vào trong địa ngục dung lô, sau đó dung hợp với kiếm thuật của mình, kiếm khí trên người tỏa ra giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách trời cao, trong khi lực lượng của thần tượng Chấn Mục Kình đã bị phong ấn. Bây giờ hắn đã biến thành một cường giả kiếm thuật, đại sư kiếm thuật, một vị kiếm khách tuyệt thế. Kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn, băng, góc truyện audio.com, phách thần kiếm, 7 đạo kiếm chiêu liên tục kết hợp khiến cho đạo lý ám sát của Dương Kỳ càng hoàn mỹ, nhất là hai đại sát chiêu vô pháp vô thiên càng xuất thần nhập hóa. Không tới nửa ngày, hắn đã từ Đông Hải bay đến gần học viện Thiên Vị, vô thanh vô tức đáp xuống, gửi thư cho đám người Lý Hạc. 4 người Lý Hạc, Hoa Dần Hồ, Hà Cát Lợi, Lương Đông hiện đều đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, trở thành đệ tử tinh anh, chỉ cần trốn ở trong học viện tinh anh không ra ngoài thì không ai có thể gây chuyện với họ được. Vân Hải Lam và Thái Tử Hội có nghĩ nát óc cũng không dám giết người trong học viện Thiên Vị. Lúc đầu, đám người Giang Phàm, Cốc Phần Tiên cũng chỉ dám bảo Dương Kỳ ra ngoài, chứ không dám gây sự trong học viện tinh anh, bởi chúng biết gây sự sẽ bị phạt nặng. Cho nên, khi Dương Kỳ gửi tin, 4 huynh đệ đều chạy tới tòa nhà của Dương Kỳ, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Huynh đệ, có đại sự xảy ra rồi. Lý Hạc vừa thấy mặt đã trực tiếp nói. Tống Hải Sơn, Cốc Phần Tiên đều đã chết, họ theo một tên đệ tử tinh anh là Giang Phàm ra ngoài và chết trên tay yêu thú. Bây giờ học viện đang điều tra việc này, Giang Phàm và đám thành viên có liên quan của học viện Thiên Vị đều bị trách phạt. Đây là một chuyện vô cùng tốt với chúng ta. Ừ, đúng là tốt chuyện, bọn họ làm tự chịu. Dương Kỳ gật đầu, đối với việc Cốc Phần Tiên, Tống Hải Sơn chết, hắn cũng không nói cho các huynh đệ biết, bởi vì vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài, ngược lại sẽ mang tới phiền phức vô cùng. Nếu như sau này họ bị cao thủ nào đó bắt vận dụng khí công siêu hồn thì đúng là hậu quả khó lường. Nếu không nói, cho dù việc có bại lộ họ cũng không phải chịu tội đồng lõa. Còn nữa, việc Sở Thiên Ca đã chết, hiện giờ học viện sợ rằng cũng đã biết, mấy ngày nay học viện mấy vị trưởng lão của hình pháp viện đã điều tra chuyện này, đã gọi một số thành viên của quân tử hội tới hỏi. Cũng may thế lực của quân tử hội cũng rất to lớn, đồng thanh nói rằng sau khi cùng Sở Thiên Ca tiến vào trong sát thi sơn mạch thì hắn mình rời đi, sau đó không thấy xuất hiện trở lại, quan trọng là họ không nói tới chúng ta. Trong mắt Hoa Dần Hồ hiện đã xuất hiện sự dũng mãnh, hắn đã có biến hóa trở thành một người nắm quyền lực. 4 người không còn là đệ tử tạp dịch như năm ngoái, mà đã là cao thủ cường giả đoạt mệnh, nhân vật gần với địa vị gia chủ trong gia tộc. Hiện giờ gia tộc bọn họ đang khuếch trương xây dựng thế lực kết minh với một số thế lực lớn khác trong Hoàng Triều Thánh Tổ, người khác muốn xuất thủ với gia tộc bọn họ, việc đầu tiên là nghĩ tới thế lực này. Tốt, bây giờ chúng ta không thích hợp xuất hiện, cứ im lặng tu luyện là được. Dương Kỳ gật đầu, lần này ta về gia tộc có chiếm được một bảo bối, có thể trợ giúp các ngươi tu luyện, phải cố gắng tu luyện khiến cho tu vi tiến bộ hơn nữa. Ngoài ra ta cũng có một số kỳ ngộ có thể dương danh trong đại hội luận võ lần này. Dương Kỳ đang định lấy ra sinh mệnh chi thuyền, đột nhiên, hắn dừng tay xoay người ra bên ngoài, nói. Vị sư huynh nào ở bên ngoài tới bái phòng, vù vù vù, có mấy thanh âm vang lên, từ bên ngoài truyền vào một thanh âm. Quân tử hội mời Dương sư đệ ra ngoài nói chuyện một chút. Cách chương.